LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2125, chương 2128, bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Gặp cái này phiên dịch cuối cùng cánh tay vặn bất quá đùi đáp ứng rồi sau khi. Tô Minh căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp đem ra hỏa này. Xách tới Hồng Cân quân cái kiệu ý xe Việt dã mặt. Xe sau khi, cái này phiên dịch còn tại run lẩy bẩy đây. Đoán chừng trong lòng bị dọa cho phát sợ. Một lát là không có cách nào tỉnh lại. Bất quá Tô Minh cũng không có lựa chọn đi phản ứng đến hắn. Con hàng này chỉ cần đi theo thật tốt làm việc được. Tô Minh chắc chắn sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì. Một mực đi theo Tô Minh bên người. Nếu như có thể xảy ra chuyện cái kia ngược lại là quái. Nhìn cái này úy xe sau khi, Tô Minh mới hiểu được quốc gia này rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo nha. Dù sao cũng là một phương đại thế lực úy. Có thể mở cái xe này. Thật sự là rách dưới. Nếu như không phải bốn cái bánh xe, nghe cái này máy thanh âm, Tô Minh khẳng định còn tưởng rằng là máy kéo đâu. Hơn nữa như thế rách dưới xe Việt dã, cũng vẻn vẹn chỉ có hai chiếc mà thôi. Cái khác những binh lính kia, đều ngồi mấy chiếc xe tải lớn trở về. Cái này xe tải lớn thoạt nhìn, tựa hồ là Hoa Hạ quốc cái thế kỷ sản xuất loại kia xe tải lớn. Đánh cái hỏa đều cần nửa ngày. Bất quá coi như có thể chạy động. Nhìn những người này xe, Tô Minh lúc này mới xem như hiểu rõ ra. Tần Thi Âm trong công ty những người kia, hôm nay có thể tìm tới những xe kia tử đi đón Tần Thi Âm. Xác thực đã phi thường không tệ. Nói rõ bọn họ là chăm chỉ. Quân khăn đỏ tổng bộ ở nơi nào? Tô Minh không phải quá rõ ràng. Cái này úy nói ra một thành phố danh tự. Nghe nói là An Đức ba miền Nam một cái thành thị. Cụ thể danh tự Tô Minh không nhớ rõ. Dù sao con hàng này mang theo Tô Minh trở về được. Trọn vẹn điên bá hơn 2 giờ mới đến. Tô Minh tưởng tượng còn xa hơn một chút. Cũng may mắn cái này úy là người bình thường. Tại tinh thần lực phương diện là khá mỏng yếu. Lâm thời 2 đến 3 giờ thời gian đã qua. Mị hoặc kỹ năng hiệu quả vẫn tồn tại. Gia hỏa này vẫn tại Tô Minh khống chế. Đã đến, úy mở miệng nói một tiếng. Tô Minh ngay sau đó xuống xe. Bất quá sau khi xuống xe nhìn một vòng, Tô Minh cả người đều sợ ngây người. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Bất quá mấy gian cũ nát phòng ở mà thôi. Cái khác đại bộ phận cũng là lều vải. Rất giống cổ đại loại kia hành quân chiến tranh thời điểm lập nên lều vải. Nhưng vấn đề là hiện tại đây đã là thế kỷ 21 nha. Vẫn còn có loại vật này. Cái này không đang nói đùa sao? Các ngươi cái này tổng bộ. Cái dạng này. Cũng quá phá một chút à. Tô Minh không nhịn được mở miệng nói một câu. Cái này tuyệt đối không phải trào phúng. Để cho Tô Minh đối với cái gọi là quân khăn đỏ thực lực. Sinh ra nhất định nghi vấn. Con hàng này mặt một chút biểu lộ đều không có. Dù sao hắn đã bị khống chế sau đó mất trí. Có thể có vẻ mặt gì đây? Chỉ nghe hắn lái như vậy cửa trực tiếp nói một câu. Tòa thành thị này là chúng ta mới khống chế lại không bao lâu. Sở dĩ trước mắt mà nói. Chỉ có cái dạng này. Tốt à, Tô Minh nhẹ gật đầu biểu thị có thể lý giải. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề hắn quan tâm. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Dẫn ta đi gặp tướng quân của các ngươi. Là cái này úy cung kính gật gật đầu. Đối với Tô Minh, quả thực một chút sức chống cự đều không có. Ngay sau đó miệng của hắn lại dày u la nói một chút mà nói. Hắn nói sau khi xong, những binh lính kia tản ra. Căn cứ Tô Minh đoán chừng, hẳn là để cho những binh lính kia là chỉnh đốn a. Tô Minh đi theo cái này mang mũ nồi úy đi vào hắn một ngôi nhà. Gõ hắn một căn phòng cửa, liền nói với Tô Minh, tiên sinh, Đi Ba La tướng quân ở bên trong. Tô Minh nở nụ cười, người trong này được, thế là Tô Minh đã nói, tốt, vậy ngươi ra ngoài đi, nơi này đã không liên quan đến ngươi. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, mị hoặc kỹ năng kéo dài thời gian, đã không bao lâu, để cho gia hỏa này đi vào không nhiều lắm tất yếu. Vạn nhất cái này hàng đột nhiên cứng hơn đến rồi. Không chừng Tô Minh làm việc thời điểm, hắn còn phá hủy đứng lên đâu. Úy nghe Tô Minh sau khi phân phó, liền trực tiếp nhẹ gật đầu, rất cung kính lui xuống. Mà Tô Minh là nhìn thoáng qua đi theo bản thân phía sau cái mông, sợ hãi rụt rè Phiên Dịch, trực tiếp liền mở miệng nói một câu: "Ngươi theo ta vào đi, cam đoan ngươi không có việc gì." "Người nào?" Tô Minh tiến vào sau khi thấy được quân khăn đỏ thủ lĩnh, cũng là cái kia cái gọi là Đi Ba La tướng quân. Con hàng này thoạt nhìn đến có hơn 50 tuổi, gương mặt râu ria, người mặc đồ rằn di đồng thời mang theo kính mắt, rất ít nhìn thấy có người da đen đeo mắt kiếng. Gia hỏa này đeo kính sau khi cũng cho người một loại vẫn rất tư cảm giác. Chỉ bất quá hắn vừa nhìn thấy người tiến vào là cái xa lạ hoa hạ nhóm người về sau, lập tức sắc mặt biến, nhanh hét lớn một tiếng. Tô Minh không rõ ràng hắn đến cùng lại nói cái gì, bất quá cũng có thể đại khái đoán được. Thế là Tô Minh đã nói: "Đi Ba La tướng quân, ngươi không cần khẩn trương. Ta là tới tìm ngươi nói một chút. Không có ác ý gì." Nói sau khi xong, Tô Minh đối với phía sau mình Phiên Dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gia hỏa này lúc này mới đứng ra trợ giúp Tô Minh Phiên Dịch. Đi Ba La tướng quân đều không kiên nhẫn đem Phiên Dịch cho nghe xong. Hắn người này vô cùng hoài nghi Tô Minh lai lịch. Bình thường dưới tình huống, người xa lạ là không có cách nào tiếp cận hắn nơi này. Nhất định phải trình báo mới được. Có thể cái này xa lạ hoa hạ người, vậy mà đi thẳng tới phòng làm việc của hắn, để cho hắn thần không biết quỷ không hay. Đi Ba La nếu có thể yên tâm. Quái, chỉ thấy gia hỏa này trực tiếp liền móc ra một cây súng lục đến. Cũng không biết là từ chỗ nào móc ra. Đoán chừng loại người này lại ở từ bên cạnh mình. Theo thói quen tàng súng đi, phòng ngừa nguy hiểm lại tới. Tô Minh xem xét gia hỏa này, tính công kích là mạnh như vậy. Thế là Tô Minh không thể không động thủ. Trong lòng tự nhủ thật đúng là cho hắn mặt. Ngay sau đó Tô Minh tay khẽ động. Cái này Đi Ba La tay súng, vậy mà không bị khống chế rơi xuống đất. Để cho Đi Ba La càng kinh ngạc là, hắn vậy mà khống chế không nổi thân thể của mình. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, phát hiện mình luôn luôn không nhúc nhích nổi. Người này nội tâm, lúc này là không sợ gì sợ. Bất quá còn tốt miệng của hắn còn có thể động đậy. Trực tiếp liền lớn tiếng hô kêu lên. Tô Minh không cần Phiên Dịch cũng có thể đoán được. Con hàng này khẳng định đang kêu cứu đâu. Quả nhiên hai cái đại binh lập tức vọt vào. Thoạt nhìn cùng binh lính bình thường là không giống nhau lắm. Thể trạng muốn cường tráng rất nhiều. Đoán chừng là Đi Ba La chuyên gia bảo tiêu. Tô Minh căn bản không ngăn cản, là vì để cho bảo hộ người của hắn tiến đến. Tại hai người này tiến đến rút súng thời điểm, Tô Minh động, tốc độ bọn họ nhổ tốc độ của súng, cần phải nhanh hơn không ít. Lập tức hai người này liền ngã đĩa, cũng không biết là chết hay sống. Tô Minh bên này đóng cửa phòng lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiếp tục nói, bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.